Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta đi gặp Hầm Hè Đồ Kiều thì cậu hai mới chịu thừa nhận là tối hôm đó thứ hai người kiêng là cái bia đã được khắc tên rồi. Tới lúc đó thì ông của em đập cái rầm lên bàn, chỉ thẳng vào mặt cậu hai mà chửi: "Mày giỏi lắm hai ạ. Mày có biết vì mày mà con tao chết không? Mày biết nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con không? Giá như hôm đó mày thú nhận thì có lẽ ta còn cách để ký quân sáu." Cậu hai quỳ dưới đất mà nói: "Con biết lỗi con rồi chú ơi, con dại dột quá, mong chú thông cảm, tha cho con lần này." Ông phải tay bỏ về nhà, chỉ để lại câu nói: "Từ nay trở đi đừng gọi tao bằng chú nữa." Ông đi gặp thầy, kể rõ tình hình thì thầy nói rằng cái bia khi đã khắc tên thì nó cũng gần như nấm mộ vậy. Nó tương tự như cái linh vị, và người chết sẽ nương vào đó. Khi đi qua vườn của chú thì cái vòng sẽ ở lại đấy, đầy đọa con chú. Cái số nó cũng vậy rồi. Bây giờ ta cho lá bùa về dán ở gian giữa. Ngày mai ta sẽ xuống giải nó, đồng thời trấn lại đất cho chú. Sau đợt ấy, nhà ông ngoại họ phải đem trầu cau xuống xin lỗi này nọ với nhà em. Nói chung thì cũng bỏ qua, nhưng nhà em vẫn thù ông cậu kia lắm. Chuyện thứ hai, đằng sau vườn nhà, đúng ra là bên hồng vườn, có trồng ba cây bạch đàn. Nó trồng thẳng, gần nhau, nên giống như ba cây nhang vậy. Sự việc xảy ra hồi em học lớp 4 thì phải, lâu quá em cũng chẳng nhớ rõ. Đêm đó mưa giông to lắm, gió thì ít thôi. Bỗng dưng một trong ba cây bạch đàn gãy ngang, đổ ập vào vườn cái rầm. Ai cũng hoảng cả vì sợ hai cây kia đổ luôn. Nhưng may chỉ một cây đổ thôi. Sáng ra nhìn thì cái cây đó gãy kiểu như ai đó bẻ ngang. Ngày hôm đó trên chợ kháo nhau đã có bà đồng bảo hôm trước một bà nào đó ở điện thờ rơi đồng mới về. Bà này là kiểu quái thai bẩm sinh, không đi đứng được, chỉ nằm một chỗ trên giường thôi. Điều lạ là đôi tay bà này rất dài. Có người bảo nhìn thấy bà ấy nằm ở trên giường với tay lên bồn chuối mới chín tới trên cây mà hái ăn. Số là hôm đó cây nhà em đổ là do bà này đi qua nổi hứng lên đạp ngã. Nói thật là nhà em cũng sợ. Cái cây không sâu mọt gì cả, to cao, hôm đó lại có tí gió mà đổ thì cũng không biết tại sao. Nên thôi, gọi người bán luôn hai cây còn lại cho chắc. Chuyện thứ ba, cũng chỗ sau vườn ấy. Chỗ em gọi sau vườn nhà em là tiền hiền. Em cũng không biết nó là cái gì. Chỗ tiền hiền đó trồng toàn chuối. Lạ cái, cứ dăm ba ngày ra đó, em thấy trên tàu lá chuối có những cục bọt trắng trắng, kiểu như xà phòng vậy, to cỡ chừng nắm tay. Lấy cây chọt chọt vô thì nó hơi mềm mềm. Dân chỗ em hay gọi là nước miếng của ma. Em cũng biết vậy thôi. Có khi nó là nước miếng hay gì của con nhái cây cũng chưa biết chừng. Chỗ em hay gọi là chàng hiêu, hay còn gọi là hốt cổ. Chuyện thứ tư, hồi trước dân còn nghèo, nhà nào ở nông thôn thì đa phần đều xây hố xí kiểu lộ thiên ở góc vườn, rồi che đậy lại đào một cái hầm thôi. Mà ở góc vườn thì lại phải xa nhà cho khỏi hôi. Vì thế ai mà có nhu cầu vào buổi tối thì ra đó mà tận hưởng. Tận hưởng ở đây là gì? Nó là cảm giác như có ai đó đang đứng xung quanh nhìn mình vậy, hơi lạnh lạnh. Bữa nào mà cầm đèn cây ra ngồi thì thôi luôn, cứ nhìn xung quanh. Gió thổi tắt đèn, đốt lại mà không lên thì có nước bỏ chạy vào nhà. Chỗ này có hai chuyện nhỏ thôi, như thế này ạ. Lần đó bà chị em đi nặng, ông anh đến chơi đùa, đi ra núp ngay ở cổng sau để chờ bà chị vô thì hù. Ngồi một lát cũng thấy ánh đèn đi vô, ông này nhảy ra hù một cái. Ai dè khi ông này nhảy ra thì ánh đèn cũng tắt, chắc gió hay gì đó. Ông ấy thì cười ngặt nghẽo, chị em thì hét lên. Nhưng ông chợt thấy có gì đó không đúng, chỗ hồ xí vẫn còn đèn. Với ai đang ngồi trong đó, mà ai đang đứng trước mặt ông. Ông nhìn chị em thì mới thấy trước mặt là một khối đen có hình thù con người thôi, đang nhìn lại ông ấy. Lần này thì tới lượt ông này kêu ầm lên, rồi co giò chạy vào nhà trong tiếng cười hô hố vang vọng đằng sau. Có điều lạ là chị em hoàn toàn không biết gì cả, không nghe một tí gì luôn. Người trong nhà cũng vậy, chỉ nghe ông này la thất thanh rồi chạy vào nhà, vừa thở hổn hển vừa kêu có ma. Cũng chỗ cái hố xí đó, nhưng lần này là gì em? Thật ra nó không xảy ra ở đây, mà lại là nhà đối diện, nhìn cháu sang bên kia đường. Chuyện là hôm đó trời khuya, dì em lại đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.